Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82: Thượng giá cảm nghĩ. Cảm tạ chủ biên Đậu Xanh cùng biên tập viên Nếu Diệp ở khai thư trước chỉ điểm. Cảm tạ Quảng Đại thư hữu đề các loại kiến nghị. Cảm tạ Dạ Vũ Yến Nguyệt làm bìa mặt. Cảm tạ chư vị người đọc các lão gia đánh thưởng, ta cũng không nói quá nói nhảm nhiều. Giữa trưa 12 điểm thượng giá. Cầu đại gia đặt mua. Thật sự là kinh tế không dư giả. Cho ta một cái đầu chương đặt mua đều được, khởi điểm bên này hệ thống có lùi lại. Nói là 12 điểm. Thực tế mở ra VIP chương nói liền phải đến 12 điểm 10 phần có sao. Ta hiện tại giữa trưa không đúng hạn ăn cơm liền dạ dày đau. Cơm nước xong còn phải hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Phỏng chừng tân chương sẽ ở một điểm trước sau phát ra đi, vô nghĩa không nói nhiều. Giữa trưa một điểm chờ đại gia. Cầu đặt mua. Cầu đầu đính. Hết chương.